Chương 246, yêu tài như mạng. Đêm đã tối, Nghi Loan ti phủ đèn đuốc sáng trưng. Yến Quy Lai tiếp nhận khăn nóng, chùi chùi phong trần mệt mỏi mặt, mới thong thả thở phào. Hắn nhìn về phía đứng bên người Lục Bá Viễn hỏi, hai vị kia trở lại chưa? Lục Bá Viễn là hắn một tay bồi dưỡng lên thân tín. Nghi Loan ti phủ có 4 vị phụ tá, hắn tín nhiệm nhất Lục Bá Viễn. Yến Quy Lai hỏi chính là hai vị khác tứ an sử, theo Ly tới nói. Tứ an sử tốt nhất có một vị tọa trấn Thiên Lương Thành, nhưng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti hiện tại chỉ có 3 vị tứ an sử, tư lý nhân thủ lại nghiêm trọng không đủ, vì lẽ đó một số thời khắc chỉ có thể sự cấp toàn quyền, sẽ xuất hiện Yến Quy Lai 3 người đều có thể không tại Thiên Lương Thành tình huống. Dù sao Thiên Lương Thành có phụ tường, có hoàn chỉnh đội tuần tra cùng lực sĩ phụ sư, nhất thời nửa khắc cu nở dê ra không cái đại sự gì. Viên Huệ Đại Sư tối nay về không được, Áo Công Công đã trở lại tư lý, ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. Lục Bá Viễn cung kính trả lời. Nghi Loan ti phủ có để tứ an sử nghỉ ngơi gian phòng, cũng có thể ở đây ở lâu. Áo Công Công từ trước đến nay trùng quân ái quốc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Hắn là Nghi Loan ti bên trong một cái duy nhất ở lâu Nghi Loan ti người. Yến Quy Lai chỉ là khẽ gật đầu, ngươi mới vừa nói Chu Phàm đã tới, ngươi để hắn dàn xếp lại, cái kia chuẩn bị để ai cùng hắn cộng tác là một người mới. Cái này người mới là Lý Lương Thái một cái bà con xa, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Lục Bá Viễn suy nghĩ một chút no ý Yến Quy Lai như mày, hắn liếc xéo một chút Lục Bá Viễn, Áo Công Công an bài sao? Vâng. Lục Bá Viễn gật đầu nói, Lý Lương Thái cùng Áo Công Công từ trước đến nay giao hảo, hắn bà con xa tới muốn làm lực sĩ, liền là Áo Công Công thay hắn làm thủ tục, nói người ngày mai liền có thể đến. Người kia tư liệu ngươi xem qua sao? Yến Quy Lai lại hỏi. Nhìn qua, theo trên tư liệu đến xem không có vấn đề gì, là Lạc Thủy Hương cựu đạt lý một cái đại thương nhân nhi tử, cái kia thương nhân ta cu nở dê hơi có nghe thấy. Lục Bá Viễn cân nhắc qua Yến Quy Lai sẽ hỏi, hắn đã sớm đem tư liệu học thuộc lòng. Thương nhân nhi tử có võ đạo thiên phú trở thành võ giả không kỳ quái, thế nhưng là những cái kia sẽ chỉ tiêu kỹ năng võ giả vì cái gì muốn làm nguy hiểm lực sĩ còn chạy tới Thiên Lương Lý. Yến Quy Lai trên mặt không hiểu. Trên tư liệu nói hắn từ nhỏ đã ước mơ lấy trở thành lực sĩ, vì lẽ đó Lục Bá Viễn nói không được, lực sĩ cũng không phải cái gì cao đại thượng nghề nghiệp, lời này quá kéo, thế nhưng là trên tư liệu nói như thế. Không để ý tới hắn có mục đích gì, quỷ thệ phù phát thệ lúc cho ta xem trọng là được, Áo Công Công tổng sẽ không làm tổn hại tư lý sự tình, cái kia Lý Lương Thái cu nở dê không có lá gan này dám hấu Nghi Loan thi. Yến Quy Lai không tiếp tục mảnh cứu, hắn thấy. Nếu là thật xảy ra chuyện, cái kia Áo Công Công, cái kia ngu xuẩn liền cong nồi đi, dù sao người là hắn đưa vào tới. Chỉ là cái kia thương nhân nhi tử cùng Chu Phàm tổ đội Yến Quy Lai mặt lộ vẻ do dự. Muốn không ta nghĩ pháp mở ra bọn hắn. Lục Bá Viễn khéo hiểu lòng người no y người mới vào trước, chú ý điểm đều sẽ từ tư lý thâm niên lực sĩ mang theo, nhưng trên thực tế không có nhiều như vậy chú ý, dù sao hai người cộng tác quen thuộc, QNZ sẽ không muốn đổi cộng tác. Lại nói loại sự tình này QNZ không có gì tốt mang, dám vào Nghi Loan ti làm lực sĩ, đều là có nhất định kinh nghiệm võ giả, đối với quái dị khẳng định có chỗ hiểu. Bất quá quy củ ở nơi đó, thời điểm then chốt lấy ra dùng, ai cũng không dám nói cái gì. Việc này không khó. Vẫn là cũng được a, liền để hắn cùng Chu Phàm tổ đội nhìn kỹ lại nói. Yến Quy Lai suy nghĩ một chút lắc đầu cự tuyệt Lục Bá Viễn đề nghị này, cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Trên quan trường vẫn là phải nói quy củ, Áo Công Công đều tự mình an bài tốt, hắn lại muốn nhúng tay, hắn không phải sợ Áo Công Công, mà là tên ngu xuẩn kia khẳng định sẽ đoán mò, đến lúc đó Áo Công Công nói không chừng sẽ nhằm vào Chu Phàm làm những gì, dạng này liền không tốt. Sáng sớm ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền thay ta nhắc nhở một chút Chu Phàm, đừng để hắn mơ hồ. Yến Quy Lai chậm rãi nhắm mắt, xoa xoa mi tâm no y phải. Trong phòng trên bàn cất đặt lấy một chiếc sừng dê đèn lưu ly, đem gian phòng chiếu lên sáng lên. Ngồi tại trước bàn Áo Công Công trầm mặt, hắn chính nhìn xem trên tay điện tịch tư liệu. Tài liệu này là Chu Phàm tư liệu. Chu Phàm bằng lực lượng một người liền tiêu diệt 13 đuổi người đạo tặc coi như trừ bỏ trong đó trình độ, tuổi còn trẻ đó cũng là một cái không được thiên tài. Áo Công Công tự nhủ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ đố kỵ, này thiên tài là Yến Quy Lai dẫn vào. Vậy dĩ nhiên là Yến Quy Lai bên này người, hắn coi như nghĩ lôi kéo nịnh bợ một phen, chỉ sợ cũng khó mà đem thiếu niên này thu nhập dưới trướng. Áo công công trên tay tư liệu kỹ lưỡng hơn, hắn thậm chí biết Chu Phàm là đoạn mệnh loại. Nhưng dù cho thiếu niên này là cái đoạn mệnh loại, chỉ có 3-4 năm có thể sống, nhưng 3-4 năm QNZ đầy đủ để Yến Quy Lai cao thăng, đến lúc đó chết thì chết, không đáng kể chút nào. Vẫn là chủ quan, không nghĩ tới lùi bại thiên lương lý còn sẽ có loại thiên tài này tồn tại. Áo công công thở dài. Kể từ đó, hắn liền thua Yến Quy Lai một bậc, tại Nghi Loan Ti, viên huệ cái kia con lư ai cho cờ, hắn không chút nào để vào mắt, chỉ có Yến Quy Lai mới là hắn áo công công đối thủ. Hiện tại Yến Quy Lai đưa vào Chu Phàm dạng này thiên tài võ giả, vừa đến đây chính là một cái rất lớn chiến tích, thứ hai dạng này thiên tài tiến vào Nghi Loan Ti, vậy sẽ trở thành Yến Quy Lai cánh tay trái bờ vai phải, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn liền ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không thể được. Ta cũng phải nghĩ pháp tìm chút cao thủ đến giúp đỡ mới được. Áo công công hơi nhíu lên lông mày, làm trong cung ra người, tranh quyền đoạt lợi là hắn am hiểu nhất chuyện, hắn cũng không thể thua, nếu là bại bởi Yến Quy Lai, vậy hắn nghĩ lại tiến cung, vậy liền thành hy vọng xa vời. Đương nhiên hắn không có nhằm vào Chu Phàm làm những gì ý nghĩ, nếu là hắn làm như vậy, vậy hắn cùng Yến Quy Lai mâu thuẫn liền bị để lên bàn, Nghi Loan Ti sẽ bị hai người bọn họ ở giữa đấu tranh hủy đi, đây không phải kết quả hắn muốn. Thân cư cao vị người, nên lấy đại cục làm trọng, đây là hắn cha nuôi thường thường dạy bảo hắn. Nhắc lên cha nuôi, áo công công lại là một mặt tạm đạm, cũng không biết cha nuôi trong cung trôi qua có được hay không, dù cho mỗi lần hắn truyền tin trở về, cha nuôi đều nói cho hắn biết không cần phải gấp, nói hắn trong cung tình thế một mảnh tốt đẹp, rất nhanh liền có thể đón hắn hồi cung, nhưng chậm chạp không có đón hắn hồi cung, cái này rất nói rõ tình huống. Áo công công cảm thấy cha nuôi là đang an ủi hắn, không có thông minh tháo vát hắn trong cung giúp cha nuôi nói không chừng đã bô nở bê tho đi cờ hở. Áo công công lại là thật sâu thở dài, hắn nhất định phải nghị pháp mau chóng trở lại trong cung mới được, hắn xuất cung đã có một đoạn thời gian, không quay lại đi, cha nuôi nói không chừng liền muốn để những cái kia gian trá tiểu nhân cho đùa chơi chết. Áo công công kinh ngạc nghĩ một lát, mới buông xuống có quan hệ Chu Phàm tư liệu, sau đó cầm lấy phần thứ hai tư liệu. Là có liên quan Lý Lương Thái cái kia thân thích. Lúc đầu Lý Lương Thái tìm đến hắn thời điểm, hắn cũng là có chút kinh ngạc. Những này thương nhân nhà những vật khác sẽ thiếu, nhưng chính là không bao giờ thiếu tiền. Tại sao phải đến Nghi Loan Ti làm nguy hiểm lực sĩ lấy hắn thông minh như vậy? Người lập tức cảm thấy không ổn, liền cẩn thận quát hỏi một phen Lý Lương Thái. Lý Lương Thái lúc ấy cười khổ nói hắn cái kia thân thích liền có đam mê này, hắn cu nở dê ngăn không được. Sau đó lấy ra một số lớn tiền tài đưa cho áo công công. Thử hỏi có cái nào thái giám không ái tài đâu, hắn áo công công đồng dạng thích nha. Hắn lập tức mặt mày hớn hở đem tiền tài tiếp trở về, cũng đáp ứng việc này. Bất quá đáp ứng về đáp ứng, hắn còn được cẩn thận nghiên cứu một chút, đừng bị người ám toán.